Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, thứ 594 chương nhượng quân Mỹ nhân ở rề. Bạch Oanh thì người khoác chồn dạ áo choàng, chán gian có nhàn nhạt thói kiêu ngạo, một thân sạch sẽ thanh lịch khí chất, làm cho người ta liếc mắt một cái nhìn lại, là có thể nhìn ra nàng xuất thân bất phàm mơ siêu xuống xe ngựa sau. Nàng hơi nghiêng nghiêng người, đang chuẩn bị hướng thần trong cung đi đến, vừa nhấc mắt liền gặp được đứng ở cửa cung Hạ Vân Sơ. Trong mắt Bạch Oanh thì quang mang rất nhanh lóe lên một cái. Sau đó đạo, ngươi tới vừa lúc, này thiên sáng sớm thời gian còn có chút lạnh, tới giờ ngọ liền bắt đầu nóng khởi lai, nàng cởi xuống chính mình áo choàng. Triều Vân Sơ đưa tới, cầm đi. Ở đây ta cũng không biết cái gì khác nữ thì, ta ở đây thời gian, người có thể cùng ở bên cạnh ta hầu hạ nghe nói. Một đạo hàn ý tự trong mắt Vân Sơ xẹt qua, này gọi là gì, coi nàng là thành Vân Tiêu Thần Điện hạ nhân, còn làm cho nàng cùng ở bên người nàng hầu hạ. Thấy Vân Sơ không động, Bạch Oanh thì mày liễu hơi nhíu, thế nào, ngươi không muốn hầu hạ ta sao? Thanh y sắc mặt lập tức biến đổi. Vội vàng nói, bạch cô nương ngươi có phải có cái gì hay không hiểu lầm? Vân Sơ tiểu thư không phải là chúng ta Vân Tiêu hạ nhân, Bạch Oanh thì chậm rãi thu về tay. Từ trên xuống dưới nhìn Vân Sơ liếc mắt một cái. Không phải hạ nhân, ngày đó ở chúng ta giao trì trang thời gian, nàng không phải nói, là theo ở thiếu cung chủ bên mình nữ thì sao? Nhanh như vậy cũng không phải là hạ nhân. Thanh y vừa muốn mở miệng giải thích, Bạch Oanh thì bỗng nhiên như là hiểu được cái gì, lại nói tiếp, cũng là, nàng hiện tại trị liệu thuật lợi hại như vậy, vì Vân Tiêu lập được đại công, thế nào còn có thể là hạ nhân, chắc hẳn là di nương khoan dung, tương nàng vị phân đề thăng lên đây đi, nàng tương chồn dạ áo choàng một lần nữa phi hồi trên vai. Thản nhiên nói, đã như vậy, kia cũng không sao. Ta lại đi tìm người khác hạ nhân hầu hạ đi, nói. Cũng không chờ bọn họ lại đáp lời. Trực tiếp vượt qua Vân Sơ chờ người. Trực tiếp triều thần trong cung đi đến. Người yêu nghiệt nổi giận. Vén tay áo lên, chính muốn xông tới. Yêu nghiệt Vân Sơ vô cảm gọi ở hắn. Tiểu Vân Vân, yêu nghiệt thở phì phì đạo. Này ở đâu ra không biết xấu hổ à. Nàng dám nói ngươi là hạ nhân. Người nào mà. Liền nàng cao quý, ra muốn hút khô máu của nàng. Yêu nghiệt tức chết rồi. Kia tiểu biểu đập dám nói nhà hắn tiểu vân vân là nữ thì. Cái gì đức hạnh, Vân Sơ thiếu trên mặt không có gì biểu tình. Nàng liếc mắt nhìn Bạch Oanh thì rời đi phương hướng. Nàng đi qua địa phương, tuần tra thị vệ đô nhao nhao cúi đầu hành lễ. Với nàng phi thường khách khí, dường như bất là lần đầu tiên thấy nàng. Nàng thu hồi nhãn thần, hỏi Thanh Y, vị này Bạch Oanh thì là ai? Người có biết hiểu, Thanh Y nhíu mày nói. Thuộc hạ cũng không là đặc biệt rõ ràng, bất quá theo sở mặc kia hơi có hỏi nghe. Bạch cô nương hôm qua đã tới một lần, là phu nhân thân thấy, phu nhân thân thấy. Vân Sơ như có điều suy nghĩ, không khỏi nghĩ khởi trước Nguyệt Thanh ảnh kia hơi hiện ra giấu diềm ánh mắt. Lẽ nào cùng việc này có liên quan? Có thể coi là cùng Bạch Oanh thì có liên quan. Phu nhân cũng không đến mức muốn giấu giếm nàng đi. Thanh y nghĩ đến vừa thái độ của Bạch Oanh thì, trên mặt cũng có chút không vui. Mặc dù là này Bạch cô nương cùng với phu nhân có quan hệ gì. Như vậy ngôn từ đích thực là rất quá đáng. Thanh y đạo, Vân Sơ cô nương, ngài đừng muốn cùng Bạch cô nương tính toán. Nghe sở mặc nói vị này Bạch cô nương là đến từ Giao Trì Trang. Có lẽ là cùng mấy ngày trước Vân Sơ tiểu thư ngươi cùng Giao Trì Trang tỉ thí trị liệu thuật việc có liên quan, cho nên mới phải, Giao Trì Trang lưới không ít thủy hệ trị liệu sư. Ở chư thần đại lục vẫn chiếm cứ trị liệu thuật danh khắp đại lục tên tuổi. Bây giờ lại bị một ngang trời xuất thế mộc hệ hồn thể cấp so với xuống. Trong lòng tự nhiên khó chịu mau, sợ rằng chính bởi vì như vậy. Bạch cô nương mới có thể nhằm vào Vân Sơ tiểu thư đi. Vân Sơ nhàn nhạt dương dương môi. chỉ hy vọng như thế, nàng Trần An còn có chút tức giận khó bình yêu nghiệt. Đạo, đi thôi, về trước Minh Nguyên Điện, yêu nghiệt hừ một tiếng. Đối Vân Sơ Tương chính mình ngăn lại hành vi phi thường bất mãn. Cũng không quản nơi này là không phải còn có người nhìn. Trực tiếp biến hóa nhanh chóng, bay vào Vân Sơ thân thể chung, giấu đi, Vân Sơ bên mình này đột nhiên nhiều ra tới yêu nghiệt. Vân Tiêu Thần Điện đại đa số nhân cơ hồ đều gặp. Lúc trước quân cửu thiên thế tới rào giả tương bách luyện cung trong trong ngoài ngoài toàn mai. Phục khởi lai thời gian, Vân Tiêu trên dưới liền gặp được vị này cùng bọn họ Vân Tiêu tôn giả đánh nhau lục mắt nam nhân. Mặc dù hiện tại hắn mắt bất lục, đãn mọi người còn là biết được hắn bộ dáng, cũng biết hắn là một đóa yêu hoa. Đãn cụ thể là cái gì yêu hoa? Trừ quân cửu thiên người bên cạnh biết là Phật Liên sao? Những người khác cũng không hiểu biết, quân cửu thiên cũng không muốn tương Phật Liên ở Vân Tiêu sự tình tiết lộ ra ngoài. Phật Liên hắn thế ở nhất định phải, người biết càng ít, yêu nghiệt trở lại Vân Sơ thân thể sao? Ở Vân Sơ tai bên cạnh lộ ra một gốc cây nho nhỏ hoa sen. Thoạt nhìn càng như là một đóa trang sức hoa nhỏ. Hắn ở trong lòng cho Vân Sơ truyền âm nói, tiểu Vân Vân, nàng nói như vậy ngươi, ngươi vì sao phải nhận a? Này cũng không giống ngươi, trước đây bọn họ nhưng là sinh tử nhìn đạm. Không phục liền kiến, như vậy ẩn nhẫn cũng không tượng tiểu Vân Vân tác phong. Vân Sơ xinh xắn mặt trái xoan trên có một mặt bất đắc dĩ. Yêu nghiệt, chúng ta bây giờ ăn nhờ ở đậu. Mỗi tiếng nói cử động đô dễ bị người bắt được nhược điểm. Ta không để ý người khác nói ta cái gì. Dù sao ta vốn chính là không sinh ra, không giáo dưỡng nhân, bọn họ nói như thế nào đô không quan hệ. Nhưng ta không hy vọng bọn họ hội lấy việc này đến đạo quân Mỹ nhân nhàn nói toái ngữ. Toàn bộ Vân Tiêu trên dưới đều biết quân Mỹ nhân vì ta đều nhanh cùng quân cửu thiên trở mặt. Nếu như ta lại vì một chút chuyện nhỏ liền làm ầm ĩ. Quân Mỹ nhân chỗ đó, Vân Sơ không có nói thêm gì nữa. Đãn trong lời nói không thể tránh được vẫn như cũ nhượng yêu nghiệt có chút đau lòng. Tiểu hoa sen tùng kéo cánh hoa treo ở Vân Sơ tai bên cạnh. Uể hoài đạo, tiểu Vân Vân, kỳ thực chúng ta thật không nên tới Vân Tiêu Thần Điện. Dù cho quân Hàn Nguyên tên kia đối ngươi rất tốt. Nhượng Vân Tiêu trên dưới đều đúng ngươi lấy lễ tương đãi. Không dám ngỗ nghịch ngươi. Đãn dù sao Vân Tiêu quá lớn. Toàn bộ Vân Tiêu thoạt nhìn rất đồng lòng. Thế nhưng trong lòng chung quy thiên hướng mộ cái địa phương, có thể nói. Trước mắt Vân Tiêu Thần Điện chia làm ngũ đại bộ phận. Quân Cửu Thiên, quân Huyền Chiến, quân Hàn Nguyên, chỉ này cha con ba người liền phân cách tam đại bộ phận. Ngoài ra hai đại bộ phận, trong đó một phần nhân thuần phục những thứ ấy đã ở bế quan hoặc là đã lui cư lánh đời lão trưởng. Lão chờ người, một phần khác thì lại là nghe theo toàn bộ Vân Tiêu đệ tử. 11 trong điện, mỗi một cái thần điện thế lực đô rất lớn, thế lực đại, bên trong phe phái dĩ nhiên là hội tồn tại, quân Hàn Nguyên chỉ có thể ràng buộc nghe lệnh của hắn kia một phần. Nhưng quân Cửu Thiên kia một bên thế lực, hắn đúng là vẫn còn không thể có quá lớn động tác. Tiểu Vân Vân, người yên tâm, yêu nghiệt đánh khởi tinh thần đạo, ra đã mau liên hệ thượng Đại Hắc, chờ Đại Hắc đi tới nơi này, người liền cùng ta cùng đi Trung Châu giới. Trung Châu giới tự do tự tại, tuyệt đối sẽ không có nhiều như vậy ràng buộc. Đúng rồi, Diệp Nam Thiên cái kia tiện nghi sư phụ không phải đã ở trùng kiến Kiền Nguyên Tông không? Tiểu Bạch và Dung Dung vẫn luôn ở nơi đó đâu. Đến thời gian chúng ta cũng có thể đi Kiền Nguyên Tông. Ai nói ngươi nhất định phải gia nhập Vân Tiêu? Vân Tiêu một chút cũng bất tự do. Ngươi cứ gọi quân Hàn Nguyên ở rể đến Kiền Nguyên Tông được rồi. Bất cũng giống như vậy ở cùng một chỗ không? Nhượng quân Mỹ nhân ở rể đến Kiền Nguyên Tông. Vân Sơ rút trừ khóe miệng. Điều này có thể sao? Yêu nghiệt đang làm cười không? Hết chương.